Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 370, Thật Hương Dự Định. Vì vậy, một tấm bản đồ bên trên ghi chú Hoa Quốc mỗi một chỗ đảo quán. Quán chủ tiếp thu Diệp Huyền khiêu chiến xác suất, trong đó cao nhất đạt được 95%, còn như thấp nhất là không, còn có 0%. Diệp Huyền, tình huống gì? Đương nhiên là có 100% không có khả năng tiếp thu ngươi khiêu chiến. Emilia nói, Huyền ngươi làm sao biết cho rằng, miễn là ngươi đi khiêu chiến đối phương liền nhất định sẽ tiếp thu. Cái này, bởi vì Diệp Huyền xuất đạo tới nay, liền chưa từng xuất hiện cái nào đạo quán cự tuyệt hắn khiêu chiến. Bất quá, hoàn toàn chính xác có mấy lần, Diệp Huyền thiếu chút nữa liền bị cự tuyệt. Đạo quán quán chủ chiến, không giống với đạo quán huấn luyện nhà chiến đấu. Đó là đả quán, ở một mức độ rất lớn, là sẽ để cho đạo quán mất mặt. Cái kia, ngầm dưới, không được sao? Cái này a, vậy nếu như có người muốn đánh Huyền ngươi mặt, nói cho ngươi, ngầm dưới đánh có thể chứ? Huyền ngươi sẽ đồng ý không? Ta cảm thấy ta sẽ trước quất hắn. Cho nên nha, Emilia, bất kể là trước người vẫn là người phía sau, vẽ mặt chính là vẽ mặt. Nếu là có một ngày Huyền ngươi già rồi, thực lực đại ngã, có người muốn tiếp lấy Huyền thanh danh của ngươi thượng vị, đem ngươi làm hòn đá kê chân, là một người sẽ 13 cảm thấy khó chịu a. Cứ như vậy, không thể không nói Bạch Không Đàm, khu ông đứng người, đích thật là một đám đáng giá người tôn trọng lão tiền bối. Bọn họ không tiếc rẻ danh tiếng của mình, chỉ để lại Hoa Quốc tương lai đào tạo nhân tài. Người như vậy mới chỉ có xưng là đại sư. Cái gì gọi là đại sư? Ở Diệp Huyền xem ra, thực lực cường đại cũng không nhất định chính là đại sư. Cái gọi là đại sư cần phải là đại công vô tư lão sư, có thể đem chính mình sở hội sở có thể không giữ lại chút nào truyền thụ cho nhiều người hơn người. Đây mới là đại sư. Đương nhiên, truyền thụ cũng xem thiên phú. Như quả đối với phương thiên phú không được, cái kia truyền thụ cũng không dùng. Đồng dạng, người tâm thuật bất chánh cũng không được. Đại sư không phải không khác biệt giáo sư, bọn họ cũng xem người. Phải đem quý báu tri thức cùng kinh nghiệm lưu cho chân chính đáng giá truyền thừa người, mà cũng là đại sư bình phán một trong những tiêu chuẩn. Bằng không, đây chẳng qua là dư bởi vì ác. Theo Huyền thanh danh của ngươi truyền bá, một ít bản thân thầm nghĩ bảo trì chính mình thanh minh đạo quán, sợ là sẽ không tiếp nhận Huyền khiêu chiến của ngươi. Emilia, sẽ tiếp nhận. Bình thường đều là giống như tiểu hạ tỷ như vậy đối lập nhau. Ngươi tuổi trẻ, còn muốn tiến hơn một bước người, có thể sẽ cùng Huyền ngươi luận bàn. Trừ cái đó ra, chính là như khu ông như vậy lão tiền bối, nguyện ý vì Huyền ngươi lót đường. Nhưng người như vậy, Hoa Quốc thực sự rất ít. Cho dù có, cũng bị Huyền ngươi đánh không sai biệt lắm. Bất quá, lời tuy như vậy, Diệp Huyền vẫn là liếc nhìn bản đồ, mặt trên đánh dấu sẽ tiếp thu Diệp Huyền khiêu chiến xác suất ở 80% trở lên. Kỳ thực cũng không phải số ít, làm sao cũng vượt qua xa 5 cái. Cái kia Côn Minh đâu? Diệp Huyền đem bản đồ phóng đại, tìm được Côn Minh, phát hiện mặt trên đánh dấu xác suất là 75%. Vượt qua phân nửa, nhưng có thể tiếp thu, cũng có thể cự tuyệt. Emilia phán đoán không cho phép. Người nọ ở đây không? Chắc là ở. Hẳn là. Nói như thế nào đây? Emilia, Côn Minh đạo quán quán chủ là một cái so sánh trẻ tuổi huấn luyện ra. Hắn là theo phụ thế hệ nơi đó kế thừa đạo quán. Thực lực như thế nào? Emilia, cái này, nói như thế nào đây? So với mặt tiểu hạ, không so được. Emilia, nếu như là tiểu hạ tỷ với hắn đánh, phỏng chừng hai Pokemon có thể xuyên hắn 6 con. Thực lực chênh lệch như vậy cách xa, Diệp Huyền cũng không kém đã hiểu. Đạo quán một dạng ba đôi ba, ta một con liền không sai biệt lắm. Được rồi, nhưng ngươi xem A Huyền, ngươi đều nói như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ đứng ở nơi đó để cho ngươi vẽ mặt sao? Emilia, đây chính là ta hiện tại không phải đề cử ngươi đi Côn Minh lý do. Đạo quán quán chủ cấp cho vĩnh cửu huy chương, bình thường sẽ cho một ít thực lực kém không nhiều lắm, hoặc là thực lực tương đối kém người khiêu chiến quá mạnh mẽ, bọn họ sẽ tận lực tách ra, thậm chí đào tẩu. Cái này, liên minh không phải nói gì sao? Nói à, Emilia, có thể nói thì có ích lợi gì? Ai không sợ mất mặt a? Thật muốn biết chính mình sẽ bị đánh cực kỳ thảm còn dự a. Diệp Huyền cũng cảm thấy vậy, coi như muốn phát huy chương, vậy cũng muốn bảo trụ chính mình mặt mũi a. Bằng không, thật muốn bị ghi chép xuống, dạt đi ra, cái kia thật là quá mất mặt, còn như ngầm dưới quyết đấu, cũng không phải là không thể được. Có thể đạo quán quán chủ cũng là người, tự dưng bị người khi dễ, mặc danh kỳ diệu hồi cái này tội, có rất ít người nguyện ý a. Côn Minh, Diệp Huyền, không đi không thể, bởi vì, phòng thí nghiệm, nghe được cái này, Emilia đã hiểu, sau đó nàng cũng không nói cái gì nữa. Phòng thí nghiệm cực kỳ tàn ác, lấy Pokemon làm vật sống thí nghiệm, như vậy tổ chức, nhà mình nam nhân đi đem tiêu diệt. Emilia là phát ra từ nội tâm hãnh diện vì hắn. Cái kia Huyền ngươi phải chú ý an toàn. Mặt khác, hy vọng Côn Minh đạo quán quán chủ có thể thức thời một chút a. Diệp Huyền chắc là sẽ không một chuyến tay không. Nếu như đối phương không ở, trốn tránh, Diệp Huyền cũng sẽ không nhân nhượng đối phương. Vẽ mặt nha, coi là cái gì sự tình. Hơn nữa hắn lại không thể không làm qua. Trước đây Diệp Huyền không trả đem Giang Nam cùng Thượng Hải cho đẩy ngang. Đương nhiên, nếu như Côn Minh quán chủ thực sự sợ đến chạy thoát, cái kia Diệp Huyền cũng không có biện pháp đem hắn từ Thiên Nhai Hải Giác bắt trở lại. Chỉ có thể nói, về sau đừng làm cho Diệp Huyền tình cờ gặp. Bằng không, sớm muộn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Huấn luyện ra lấy khiêu chiến cường giả là quang vinh. Cái này vừa vặn, thực lực mạnh, thành quán chủ, ngược lại sợ cái này sợ cái kia. Không dám đánh, người nha, Emilia cười nói, không phải đều như vậy. Vậy được a, ngược lại chuyện về sau ngươi an bài chính là, ta nha, coi như cái ngồi mát ăn bát vàng cá mặn a. Hai người sau đó lại nói vài lời, sau đó ngăn ra liên tiếp. Diệp Huyền suy tư một hồi mới nói quán chuyện, không nghĩ ra được biện pháp, vì vậy liền đem lực chú ý đặt ở mới chiếm được quét thưởng bên trên. Hệ thống, lĩnh Pokemon, nói thật, hiện tại Diệp Huyền thật đúng là không thiếu lợi hại gì Pokemon. Có Mewtwo, Lugia, Kyogre, Groudon cùng với bật auto một dạng nghịch thiên hú pa, Diệp Huyền thật không lạ gì người nào. Hơn nữa bây giờ còn chưa lấy mẫu ngẫu nhiên Pokemon bên trong. Có thể thực sự vượt qua Diệp Huyền ra chủ lực, cũng chính là phía trước 5 con. Thật tình không nhiều lắm, nếu như lần này tới là Rayquaza, bị kiếp trước bị Pokemon mê thổi thượng thiên. Đương nhiên, trên thực tế cũng là mạnh mẽ vô địch người tiễn biệt hiệu. Không phải dựa vào phun tơ trên bầu trời bay Caterpie. Cái kia Diệp Huyền không phản đối, hắn phục, cũng sẽ thật tốt cảm kích hệ thống. Còn những cái khác, không phải Diệp Huyền thôi. Hắn hiện tại thì nhìn dung nhan chị, ngược lại xinh đẹp, như Rishiram như vậy, Diệp Huyền nói cái gì cũng biết cực kỳ thích. Còn như Palkia, Dialga, Giratina, vậy khẳng định cũng là ưa thích, nhiều uy vũ khí phách không phải. Nhưng vì chiến lực, Diệp Huyền bây giờ cũng là có của cải người. Mewtwo nơi tay, Hồng Quang Lugia nơi tay. Hắn sợ người nào? xin nói cho hắn, hắn cần sợ người nào? Ngươi cho rằng ngươi là Á Cớt sao? Cho nên, không thiếu về điểm này chiến lực. Hắn Diệp Huyền chính là chỗ này lần không có xích sắc Pokemon. Lần sau không có có thời không song thần. Hắn cũng sẽ không vì cường lực Pokemon mà khom lưng. Băng, đang ở Diệp Huyền suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, gia viên bên trong xuất hiện nhất tôn xanh đen xen nhau băng long. Ngay sau đó, Diệp Huyền trên mặt bình tĩnh biến thành nụ cười sáng lạn. Cảm tạ hệ thống ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.